Chương 381, Ly Phỉ Phổ nghe Đường Giao nội y dâng lên một hồi mềm yếu cảm giác, từ cảnh nhiều năm như vậy, nàng thủy chung tin tưởng vững chắc nam nhân có thể làm được sự tình nữ nhân cũng giống vậy có thể làm được, bất quá lúc này đây, Đường Giao rốt cuộc cảm nhận được, nữ nhân thật có so ra kém nam nhân địa phương. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung trong nháy mắt, Lưu Húc tay chợt từ trong túi quần đem ra, kèm theo hét lớn một tiếng, một cái màu trắng vật thể nhanh như tia chớp bay ra ngoài. A tiếng kinh hô bên trong, màu trắng vật thể chính xác đập trúng điên tay của nữ nhân cổ tay, đem trong tay nàng dao bầu đánh rớt. Như vậy biến cố, nữ nhân điên con ở đến không kịp vợ làm ra phản ứng, Đường Giao đã nhanh nhẹn một cái bước xa nhảy đi qua, một bả khấu trừ điên tay của nữ nhân cổ tay, tiếp lấy nhấc chân dùng sức đánh vào trên đầu gối của nàng. Nữ nhân điên kêu lên một tiếng đau đớn, bản năng đấm đá loạn xạ. A đột nhiên, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, bả vai truyền đến đau đớn một hồi. Điên thân thể của nữ nhân giống như là cổn địa hồ lô tựa như ngã nhào trên đất, một tay bưng bả vai không ngừng mà vặn vẹo kêu rên. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, trận chiến đấu này liền kết thúc. Hiện trường ngã xuống hai người, ngoại trừ nữ nhân điên, một cái khác ngã xuống là ăn no bị dọa dẫm phát sợ Nghiêu Địch. Nghiêu Địch liền một tia da thịt đều không đụng phá, nhưng là ở nữ nhân điên ngã xuống đất đồng thời, nàng rốt cuộc không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Cái kia bạch sắc vật thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, nguyên lai là một quỷ phổ nghe điện thoại di động. Lần này biến hóa vô cùng đột nhiên, hầu như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đường Giao liền hoàn toàn khống chế được tràng thượng cục diện. Không hổ là tổ trọng án xuất thân, thật lợi hại, xem ra Đường Giao chẳng những người đẹp, thuộc hạ võ thuật cũng thật khá tốt, từ phía sau tránh né ra đi ra Lưu Húc tự đáy lòng tán thán. Hắn đương nhiên không thể nào để cho Đường Giao thực sự đem y phục toàn bộ cởi hết, cho nên ở mấu chốt nhất thời điểm, bắt lại nữ nhân điên sơ sót trong nháy mắt, chợt đệ mịp hồ ne ném ra ngoài. Quả nhiên, Ly Phỉ Phổ ne một kích thành công. Hơn nữa Lưu Húc đã sớm liệu định Đường Giao nhất định sẽ xuất kỳ bất ý phát động tập kích bất ngờ, phối hợp xuất thủ của mình, cũng sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào, nhưng toàn bộ quá trình có thể lưu loát dứt khoát như vậy, một kích tức chúng, cũng để cho Lưu Húc thích hợp giao đánh trong đáy lòng bội phục. Lưu Húc đi tới gần bên, phát hiện nữ nhân điên té trên mặt đất, vẻ mặt thần sắc thống khổ, trong miệng không ngừng kêu rên hí. Đường Giao bất vi sở động, đưa chân đem trên đất menu đá qua một bên, mặt cười băng hàn được khiến người sinh ra ở sâu trong nội tâm lại hàng loạt xấu hổ, tràn đầy khó có thể hình dung cường liệt sỉ nhục. Vừa rồi nàng cởi quần áo ra, chuẩn bị cứu người, đây hoàn toàn là đối mặt tình huống khẩn cấp lúc bản năng phản ứng, lúc đó không hề nghĩ ngợi cứ làm như vậy, nhưng là hiện tại nguy cơ đi qua sau đó, Đường Giao lại khó chịu đến không còn mặt mũi, nàng không dám nhìn Lưu Húc, trong lòng quấn quýt thẹn thùng thầm nghĩ, à, như thế xấu hổ dáng vẻ cư nhiên bị người nhìn thấy, thực sự là thật là mất mặt ra, về sau nếu là truyền đến đi ra ngoài, ta còn có cái gì bộ mặt. Đường Giao vừa thẹn vừa giận, miễn cưỡng khống chế được mình muốn ra sức đánh nữ nhân điên mấy bạt thai xung động, dù sao đối phương thần trí không bình thường, nàng đương nhiên không thể cùng một cái kẻ điên phân cao thấp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Giao thanh lượng trong tròng mắt lóe ra vừa thẹn vừa giận vẻ, mặt cười mắc cỡ liền bên thai đều đỏ, hít sâu lấy, gây nên gò đồng đảo trước một hồi nhảy đánh. Ta nhưng là đang giúp ngươi thành công cứu trở về con tin, vậy không trả lời Đường Giao vấn đề Lưu Húc tâm lý kêu hoan. Hắn chỉ là đi tới Đường Giao phía sau, không dám đi đến phía trước. Tuy là Đường Giao một tay hộ tống gò đồng đảo, che gò đồng đảo trước phong cảnh, thế nhưng nếu như là ngay mặt nói, vẫn có thể thấy rất nhiều nội dung. Liêu tiểu thư ngươi có khỏe không? Liêu tiểu thư Lưu Húc túi người xuống đẩy một cái Nghiêu Địch, liền kêu vài tiếng đều không có phản ứng. Đường Giao thấy Lưu Húc không có chạy đến phía trước tới, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vàng đem trên đất quần áo và đồ dùng hàng ngày nhặt lên, dùng tốc độ nhanh nhất mặc lại trên người. Nửa phút sau, một thân bộ váy lại chỉnh tề bao lấy cái kia như ma quỷ vóc người, thanh thúy dày ra trong tiếng, Đường Giao xoay người lại, cái kia trương thanh lệ thoát tục mặt trái xoan mặt hướng Lưu Húc, gần trong gang tấc khuôn mặt ngũ quan có vẻ đặc biệt sinh động. Nhìn Lưu Húc ở trấn an Nghiêu Địch, Đường Giao trong lòng mềm nhũn, cùng hắn cùng nhau nâng lên Nghiêu Địch bước nhanh đi ra ngoài. A buông không phải, không muốn cắt ta nhũ phỏng, buông bãi đỗ xe bỗng nhiên lại vang lên Nghiêu Địch tiếng thét chói tai. Nghiêu Địch bị Lưu Húc đỡ bước nhanh hành tẩu, lắc lư vài cái liền tỉnh lại. Một trận mở con mắt liền bản năng dùng sức dãy rủa, trong miệng phát sinh thất kinh kêu to. Chớ khẩn trương, Nghiêu tiểu thư, ngươi chớ khẩn trương, đã không có việc gì. Nghe được bên thai chuyển tới Đường Giao chấn định thanh âm cô gái, Nghiêu Địch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chợt ôm lấy Lưu Húc thất thanh khóc giống lên, thân thể núp ở hắn nghi ngờ lý sát sát run, giống như là bị sợ hãi tiểu cô nương. Vẫn là để cho ta đi, hiện tại nguy cơ giải trừ, Nghiêu Địch là người có thân phận, Đường Giao muốn bận tâm sau đó có thể phát sinh tân văn phong ba. A Nghiêu Địch ở Đường Giao tự tay muốn đưa nàng từ Lưu Húc trong lòng tiếp nhận thời điểm, nàng lại phát sinh một tiếng thét chói tai, dường như rất là chống cự. Kỳ thực cái cũng khó trách, mới vừa giám đốc nữ nhân điên lấy đao chém lung tung một màn, đối với cùng là nữ nhân Đường Giao có chút chống cự cũng là phản ứng bình thường. Lưu Húc bất đắc dĩ nhún vai, ý là chính mình có thể chẳng hề làm gì cả, là chính cô ta không muốn ngươi ôm. Đường Giao vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ phải cứ như vậy nhiệm Liêu Địch bị Lưu Húc ôm, bước nhanh hơn đi ra ngoài. Ngươi đem tay khoát lên trên vai của ta, như vậy đi trên đường ở dê sẽ tương đối dễ dàng. Lưu Húc nhẹ giọng nói, bởi Liêu Địch đã khôi phục một ít thần trí, hắn thử cùng đối phương nói chuyện với nhau. Tiếng nói của hắn vừa, Liêu Địch tay liền khoác lên Lưu Húc hông bên trên. Lưu Húc sợ lần nữa hù được Liêu Địch, không có bất kỳ chống cự động tác, yên lặng hưởng thụ từ trên tay nàng chuyển tới phần kia cảm giác thân thiết. Tự tay nắm cả Liêu Địch bả vai, Lưu Húc chạm đến lấy nàng phấn trợt vai ngọc, tâm lý sinh ra một loại yêu thích không buông tay ý niệm trong đầu. Bởi Liêu Địch trên người bộ quần áo kia đã tổn hại, trắng như tuyết phấn vai lộ ở bên ngoài, bây giờ bị hắn rửa thế nắm cả. Cao Y Na Ho có không phải hảo hảo kiểm tra đạo lý hơn nữa, Liêu Địch hiện tại thần trí còn chưa hoàn toàn chấn định lại, coi như ăn nó tào phở, cũng không sợ nàng biết, coi như đã biết, sau đó cũng xác định vững chắc sẽ không truy cứu.